Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 225, ánh sáng đom đóm cùng liệt nhật tranh huy. Thu thụ lã chã, cành lá không yên, bắt đầu thoát khỏi nhánh cây, chậm rãi bay xuống, gió nhẹ thổi lất phất, lá đỏ rêu bãi rơi vào Giang Lan bên chân. Lúc này Giang Lan tay cầm trường kiếm, nhìn Bát Thái Tử, trước động thủ, mượn một ít trên trận pháp thành tựu, khiến cho Bát Thái Tử không có thể né tránh hắn một kích tối hậu. Không phải trận pháp, hắn không cách nào làm được việc. Bát Thái Tử không phải Thiên Lang tộc, hai người khác nhau trời vực, đáng tiếc, không có thể quyết ra thắng bại. Nếu hắn không là đã thắng, Nghịch Thất Tinh phối hợp một chút trận pháp dẫn dắt, người bình thường không thể nào né tránh. Dù là Bát Thái Tử cũng vậy. Chỉ là, Long tộc thiên thuế, miếng vảy hộ thể, để cho hắn khó mà lại thương đem phân hào. Ngao Mãn giật giật cổ, thật bất ngờ, hắn vẫn khinh thường đối phương, lại bị thương tổn tới. Với tin đồn không có chút nào như thế, trong lòng Ngao Mãn kinh ngạc, bất quá bây giờ hắn không có tiếp tục cất giữ, vừa mới chuyện tiệt sẽ không phát sinh nữa. Ngao Mãn động hạ thân, lôi đình ở quanh thân phơi bày. Phương Thiên Kích trực tiếp bị lôi đình bao trùm, tựa như lôi thương, trong nháy mắt kế tiếp, hắn bước ra nhịp bước hóa thành một đạo lôi đình, trực tiếp công kích Giang Lan. Ầm, song phương lực lượng đan vào một chỗ, lôi cùng quang không ngừng thoáng hiện, bọn họ thân ảnh biến mất lại xuất hiện, lực lượng nảy sinh, tàn phá quảng trường, khiến cho trên quảng trường xuất hiện số lớn trận pháp ánh sáng. Như thế mới có thể duy trì quảng trường không bể. Ầm, Giang Lan bị đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn bóng người không có chút nào xốc xếch. Hắn đứng trên mặt đất, tay cầm trường kiếm, đã không còn quá nhiều động tác. Trảm Long chân ý bắt đầu ở hắn trong kiếm phơi bày. Trảm Long kiếm, muốn phân thắng bại, giữa đường nhìn quảng trường đang mong đợi. Trảm Long kiếm nếu như không cách nào lập công, như vậy trận này tỉ thí đệ cửu phong thua, ngược lại cũng vậy, những người khác không nói gì, mà là nhìn một chút Trảm Long kiếm có hay không như trong tin đồn như vậy cường đại. Đệ cửu phong phía trên, Ngao Đại mấy người cũng không nói gì, mà là nhìn phía dưới, nhìn một chút cuối cùng là tình huống gì. Long tộc nhân vốn tưởng rằng sẽ phi thường dễ dàng chiến thắng. Trời sinh tiên linh áp chế tu vi đi theo đối phương đánh. Không trước tiên thắng được không đề cập tới, lại còn bị thương tổn đến, khinh thường là một chuyện, nguyên nhân thực sự hay là đối phương có chút ngoài dự liệu. Ngao Đãi hai người muốn rất nhiều rồi chèn ép Côn Lôn lời nói. Ngoại trừ ngay từ đầu nói ra đôi câu, lại cũng không thể nói ra miệng, đều là Bát Thái Tử không đủ không chịu thua kém. Đoạn thời gian trước bọn họ bị nhục, vốn muốn mượn giúp cơ hội lần này nhục trở lại. Mượn nữa này làm khó dễ. Đáng tiếc, Bát Thái Tử không thể tồi cổ lạp hủ thắng được khiêu chiến. Gào, một âm thanh long ngâm ở đệ cửu phong vang lên. Ngao Mãn huy động Phương Thiên Kích, cái búng lôi đình cự long. Long ngâm phi đằng, lôi đình cuồn cuộn mà tới. Giang Lan chân mày hơi nhíu lại. Đây là hắn lần đầu tiên đối chân long thi triển Trảm Long kiếm. Hắn không xác định hiệu quả thực sự như thế nào. Hắn sẽ hết sức, kiếm bị hắn huy động, bị hắn nâng lên, lạnh lùng ánh mắt mang theo sơ sắc tiêu điều ý. Trảm Long chân ý bắt đầu ở hắn trường kiếm trung khuếch tán. Cự Long đã tới, chỉ có một kiếm, chém. Giờ khắc này Giang Lan khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía kia hết ở trước mắt Cự Long. Dường như muốn đem đối phương một kiếm chém chết. Ngao Mãn công về phía Giang Lan, hắn hóa thân lôi đình. Không dùng chân long thân thể, Trảm Long kiếm, đối với hắn hiệu quả hẳn sẽ nhược hóa tới nhỏ nhất. Nhưng là Giang Lan nhấc kiếm trong nháy mắt, hắn vẫn cảm nhận được, kia giống như khắc tinh một loại cảm giác, để cho hắn có chút sợ hãi. Chỉ là cảm xúc này vừa mới xuất hiện liền trực tiếp bị hắn xóa sạch. Trời sinh tiên linh hắn, không sợ, lôi đình tàn phá, phong khởi phun trào, gió mạnh sắt sát. Lay động Giang Lan vạt áo, thổi ra Giang Lan phát sao. Giờ khắc này Ngao Mãn thấy Giang Lan ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. mang theo sơ sắc tiêu điều ý, ngẩng đầu ngắm địch, muốn chém địch với dưới kiếm, này không thành vấn đề. Nhưng là khi nhìn đến cái nhìn này trong nháy mắt, thấy đối phương cầm kiếm, đón gió mà đứng chớp mắt, nội tâm của Ngao Mãn đột nhiên nắm chặt động hạ, thuộc về hắn tiên thiên tiên linh trực giác, đột nhiên lại một lần động, cái nhìn này hắn phảng phất xuyên thấu năm tháng, thấy được từ trước chính mình đối địch tình huống, thấy cái kia đứng ở huyết vụ hạ, theo dõi hắn nhân loại, thấy được một quyền bể hồng long dáng người, thấy kia đủ để cho hắn sợ hãi bóng người. Trong lòng là sợ hãi cái búng rồi hắn lúc trước thật sự sợ hãi cảnh tượng. Trong chớp nhoáng này, Ngao Mãn đồng tử co rụt lại. Trong lòng sợ hãi không biết từ đâu tới. Như lần đầu tiên thấy người này như vậy. Sợ hãi từ trong lòng sinh. Dũng ở mật bên tán. Như trực diện tử vong. Như thiêu thân. Như đom đóm cùng liệt nhật tranh huy. Sẽ chết. Chết không có chỗ chôn. Trong chớp nhoáng này, Ngao Mãn bản có thể bắt đầu thu thế. Hắn thừa nhận rồi tất cả lực lượng phun trào. Liều mạng dừng thế công. Không có chút nào nguyên do. Là bản năng. Phốc. Sắp cùng Giang Lan Trảm Long kiếm đối kháng trong nháy mắt. Ngao Mãn bỏ ra bị thương nhẹ giá. Thu lại thương thế. Trong nháy mắt lui về phía sau nhảy một cái. Thoát khỏi chiến đấu khoảng cách. Hắn đứng ở trên quảng trường. Nhìn Giang Lan. Trong mắt mang theo kinh hoàng, lại vừa là loại cảm giác này, lại là này loại không có bất kỳ từ đâu tới sợ hãi. Lần này càng kinh khủng hơn, hắn nhìn Giang Lan, trong đầu một mực ở phơi bày một quyền kia bể hồng long nhân loại. Đầy trời huyết vụ, phảng phất sau một khắc, hắn liền sẽ trở thành huyết vụ. Hắn không ngừng được loại này suy nghĩ, vừa mới hắn thật giống như đi tới quỷ môn quan. Ngao Mãn đột nhiên lui về phía sau, để cho Giang Lan chuẩn bị xong Trảm Long kiếm, không cách nào hạ xuống. Hắn hơi kinh ngạc, đối phương rõ ràng công kích buông xuống, tại sao đột nhiên không tiếc bị thương, cũng phải thu thế lui về phía sau. Có âm mưu, trong lòng Giang Lan có nghi ngờ, hắn toàn lực phòng bị, phòng ngoài ý muốn, bất quá nhìn đối phương không có động tác. Từ hiếu kỳ, hỏi một câu. Bát thái tử, không động thủ, loảng xoàng, nghe được câu này trong nháy mắt, bát thái tử hù dọa trực tiếp đem phương thiên kích ném lên mặt đất. Càng theo bản năng mở miệng, ta không có, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, bát thái tử mới phản ứng được. Đây là khiêu chiến cuộc so tài, không có gì nguy hiểm quá lớn, đến đây cái loại này không khỏi sợ hãi, biến mất, hắn nhìn Giang Lan. Trong lúc nhất thời có chút không hiểu, tại sao sẽ như vậy? Thật không có bất kỳ từ đâu tới sao? Giờ khắc này hắn đầy đầu đều là người nam nhân kia. Để cho hắn sợ hãi, để cho hắn không dám nắm pháp bảo đối kháng nhân loại. Độ kiếp bể hồng long, thành tiên đó là nhân tiên hậu kỳ. Ai, này tiên thiên chân linh, làm tốt không có ý nghĩa. Cuối cùng Ngao Mãn cúi đầu, mở miệng nói. Ta thua, trong tay pháp bảo cũng hù dọa rơi xuống. Hắn có thể không nhận thua sao? Nghe được câu này, Giang Lan thanh kiếm buông xuống. Bát thái tử hành vi rất kỳ quái. Bị Trảm Long kiếm hù dọa. Hẳn không phải, đó là bị cái gì hù dọa. Hắn không thể nào biết rõ ta trước ở trước mặt hắn động thủ. Trong lòng Giang Lan không hiểu, nhưng tiên thiên tiên linh vốn cũng không phàm. Khi đó hắn cũng không tu nhất diệp giá thiên. Có lẽ sẽ bị chú ý cũng khó nói. Bất quá đối phương khẳng định không có nhận ra hắn. Tạm thời trước chú ý. Thừa nhận, Giang Lan thu kiếm nhẹ giọng đáp lại. Giờ khắc này đệ cửu phong vây xem nhân lại trầm mặc. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Cái này thì, thắng. Thế nào thắng? Có phải hay không là có nội mạc à? Rốt cục vẫn phải có người hỏi ra cái vấn đề này. Người nói một chút long tộc sẽ phối hợp cái này nội mạc sao? Cũng không nhất định a. Người khác kinh ngạc. Tiểu Vũ thực ra cũng thật bất ngờ. Em trai nàng cuối cùng đột nhiên thu thế. Thật giống như bị kinh sợ. Ai đe dọa em trai nàng rồi hả? Giờ khắc này Tiểu Vũ đột nhiên cảm giác có mấy đạo ánh mắt lạc ở trên người nàng. Tiểu Vũ, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút.